Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 45. Hào môn giao chiến. Kanto Đại hội hiệp 1 thi đấu. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến Kanagawa Yokohama Kohoku Học viện hào môn đánh nhau. Tuy nói Kanto Đại hội không người yếu, có thể như vậy cường cường va chạm, nhìn cũng vẫn để cho ăn dưa quần chúng rất kích động, hiện trường khán giả đến không ít. Ngồi khán đài một nửa bởi vì cử hành thi đấu địa điểm không phải Tokyo. Vì lẽ đó trường học đội cổ động viên cùng học sinh không có cách nào theo một khối đến cố lên đến. Chỉ có đội 2 cùng đội 3 tiểu đồng bọn song phương thi đấu bắt đầu. Phái ra đều là chủ lực, cái này cánh trái bên ngoài tên. Thật quen thuộc, a. Thật giống ở nơi nào nghe qua như thế. Yokohama huấn luyện viên cầm Seido Starting danh sách. Nhìn mặt trên tên đờ ra năm nhất, Sawamura Aizun danh tự này. Hắn thật giống có ấn tượng. Nghe người ta nói qua, quên đi. Muốn tới một người năm nhất, cũng không lật nổi cái gì sóng lớn, tiện tay đem danh sách ném qua một bên. Yokohama huấn luyện viên thật lòng nhìn mình chằm chằm trước mặt các đệ tử nói rằng: nghĩ một hồi các ngươi những năm này ở Yokohama Kohoku được huấn luyện, ở thi đấu bên trong cố gắng hưởng thụ đi, phải. Nửa trước hiệp 1, Yokohama Kohoku học viện trước tiên công, một bên khác, Seido Cao Trung vị trí băng ghế Kataoka nhìn mình các đệ tử. Nói rằng: Ito tốc độ bóng không nhanh, là dựa vào khống chế bóng để chiến đấu. Picture sẽ chủng loại bóng tổng cộng liền 3 loại: bóng thẳng, slider cùng dọc slider. Lấy hắn sức khống chế bóng, hắn breaking ball là phi thường khó đánh, từ vòng thứ nhất bắt đầu liền nhắm vào bóng thẳng đến tiến công đi, phải. Seido hết thảy tiểu đồng bọn từng cái đấu trí đắt đỏ, phòng thủ thời điểm xem ngươi, Miyuki bố trí xong tiến công chiến thuật. Tiếp theo Kataoka đem phòng thủ giao cho Miyuki, phải. Miyuki trịnh trọng gật đầu. Thi đấu bắt đầu, Yokohama Kohoku Trung học tiên phong batter lên batter box đối mặt cái này đối thủ. Miyuki quả đoán cho Tanba đánh ám hiệu picture trên gò. Tanba nhẹ nhàng gật đầu, vèo. Thứ nhất cầu. Cao chênh lệch cover đối mặt này một cầu, liền ngay cả Yokohama batter cũng không có cách nào vung chày ra tay. Đúng. Strike. Một strike cầu sau khi Miyuki cho Tanba phối góc trong bô, vừa bị Tanba cover cho sợ hết hồn, Yokohama batter cũng không có lùi bước trái lại hướng về này một cầu, liền vung chày ra tay, vung chày thất bại. Cầu trực tiếp tiến vào, Miyuki mở ra găng tay, strike. Hai strike sau khi Miyuki hợp với đệ tam cầu này một cầu, đã bị truy bức, Yokohama batter chỉ có thể vung chày. Vung chày thất bại, Miyuki phối chính là lệch khỏi strike zone, bóng thẳng 3 bóng strike out. Xem ra cũng không phải rất hung hăng, Tanba ném bóng thời điểm thật giống như thay đổi một người như thế. Strike out cái thứ nhất batter sau khi Tanba dụ khiến Yokohama đập thứ hai vung chày, cầu bị đánh bay đến shortstop phòng thủ vị trí. Hi ha ha, tương đương phảng phất báo săn bình thường, bóng người đột nhiên giết ra nhặt lên cầu sau khi truyền tới gôn một ao, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Seido bắt hai cái ao lúc này, mặc kệ ai tới xem, Tanba ném bóng đều là vô cùng tốt, sắc bén biến hóa, trầm ổn khống chế bóng, cùng với cái kia cỗ độc thuộc về picture khí độ. Tuy nói Seido vẫn làm cho người ta picture không mạch ấn tượng, nhưng nói thật, Tanba ném bóng thật là khá. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là Seido AA. Tanba, cố lên, Seido, Seido. Trên khán đài nghị luận liên tiếp. Trên cầu trường, Seido nghênh đón Yokohama Kohoku đập thứ 3 shortstop. Oyama Oyama lạnh lùng nhìn picture trên gò Tanba, thật giống muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế, như vậy lạnh lẽo khí thế. Không riêng là Tan Ba, liền ngay cả Catcher vị trí Miyuki đều cảm nhận được cảm thụ sau khi. Miyuki khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng vừa vặn. Liền để chúng ta đến kiến thức dưới Yokohama hạt nhân tuyến tấn công đến tột cùng có ra sao thực lực. Ba, Tan Ba học trưởng đón lấy này một cầu ném vèo, bên này không khách khí ném bóng ra tay, một bên khác Oyama cũng nửa điểm không túng, trực tiếp vung chày binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào shortstop cùng chốt gôn hai trung ương khu vực, mắt thấy cầu liền muốn bay về phía ngoài sân. Một cái mạnh mẽ bóng người nhảy lên một cái, nhào ở lập tức sẽ bay ra ngoài bóng chày. Vào lúc này bay nhào người đã rơi xuống tới, không có cách nào đứng dậy ném bóng, hi ha ha. Ryosuke học trưởng, ném cho ta, ngăn cản cầu Kominato. Không kịp shortstop vị trí Kuramochi chủ động tiến lên giải vây, đúng. Kominato Ryosuke cũng không do dự, trực tiếp đem cầu ném cho Kuramochi. Kuramochi ném bóng cho gôn một Yuki, ao. Ba lên ba xuống, tuy nói có phòng thủ công lao, nhưng Tan Ba bản thân ném bóng quả thật không tệ. Trình độ nhất định áp chế Yokohama tuyến tấn công ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 1, Seido cao trung tiến công, tiên phong, short stop, Kuramochi bạn học, cười vui vẻ ha tương đương, nương theo một trận cười quái gì. Kuramochi đi tới batter box, đến đây đi, đến đây đi. Kuramochi ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích mùi vị Yokohama Picture là Ito. Xem ra thường thường không có gì lạ. Đơn thuần từ hắn ném bóng bên trong, người cũng không cảm giác được người này mạnh mẽ không giống Furuya Satoru cùng Sawamura. Chỉ cần toàn lực ném một cầu, liền đủ rất khiếp sợ toàn trường có thể như vậy picture. Nhưng là hào môn Yokohama Kohoku ấy, hắn đương nhiên sẽ không giống mọi người nghĩ tới như vậy. Không còn gì khác, hắn có đầy đủ uy hiếp đối thủ, thậm chí là giết chết đối thủ vũ khí đối mặt như vậy picture. Đứng ở batter box lên, theo người ta đàng hoàng quyết đấu, không phải là Kuramochi tính cách, vì lẽ đó thứ nhất cầu Kuramochi liền lựa chọn ban hắn vừa bày ra ban tư thế, liền nhìn thấy Yokohama Kohoku chốt gôn ba ở chạy về phía trước đối phương, dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Đối mặt cục diện này, Kuramochi cũng không buồn bực, lúc này thay đổi chày, đem cầu hướng về gôn một phương hướng chạm Ito ném bóng. Mặc kệ là tốc độ bóng vẫn là uy lực bóng đều bình thường vô cùng. Kuramochi quyết tâm ban, vẫn là có thể quyết định đánh ra đi phương hướng, binh. Bóng chày rơi xuống đất, lăn xuống hướng về gôn một Kuramochi thật giống như thoát dây cương chó điên như thế. Chạy vội hướng về gôn một Yokohama Kohoku chốt gôn một đã sớm chuẩn bị lao ra nhào cái này cầu. Mà bọn họ chốt gôn hai nhìn thấy Kuramochi ban thời điểm, liền có ý thức hướng về gôn một di động, lúc này rất sớm đến gôn một bộ vị Kuramochi tốc độ nhanh. Tuy nhiên không có cầu nhanh. Yokohama Kohoku chốt gôn hai Hamura cùng tiểu thiên sứ một cái tên, vì phân chia cố ý cho hắn thay đổi cái tự. Đến gôn hai liền nhận được chốt gôn một ném bóng, ao. Kuramochi lấy chút xíu chi kém, không thể chiếm gôn Kuramochi ao. Sau khi Kominato Ryosuke tới, Yokohama Picture Ito trực tiếp ném ở giữa, thứ này cũng ngang với là trắng trợn bắt nạt người. Đối phương hiển nhiên đem Seido những này batter tư liệu nghiên cứu đến phi thường thấu triệt, biết nên lấy cái gì dạng phương pháp tới đối phó những này batter 1089 cầu vốt 10 đờ cuối chương cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.